Người tôi thích, thật lạnh lùng, chương 15, Giáng sinh vui vẻ, gocchuyenaudio.com, 9 giờ rồi, mẹ nó còn bảo nó đem thuốc sang phòng cho hả Nhật Hạ mệt mỏi căn nhà này nọ thì bị mẹ la đôi thì đành đi vậy. Cộp, cộp, nó đặt hộp thuốc trước cửa rồi quay đi, thuốc tôi để ngoài này, hắn mở cửa nhanh hơn nó dự đoán, lập tức la oai oải. Khoan, Dương Phong nằm bệt xuống đất ôm chân, Nhật Hạ đưa mắt nhìn hắn đang làm cái trò yêu gì. Chuyện gì nữa? Không phải chiều nay còn về bình thường sao? Đau, đau chân quá, đi không được nữa, hay cậu đưa mình vào giường rồi bôi thuốc dù mình đi. Nhật Hạ nheo nheo mắt nhìn hắn, bây giờ gan nhỉ. Đủ lông đủ cánh lại còn muốn ra điều kiện với nó nữa. Không rảnh, nó còn phải học bài, phải làm bài tập kia mà. Nhật Hạ lạnh lùng quay lưng vào phòng. Được 5 phút sau, nó lại nghe tiếng kêu thất thanh, nhưng lần này không phải của hắn. Hạ, Hạ ơi, chuyện gì thế mẹ, ra đỡ thằng Phong rồi xức thuốc dùm nó đi con, mẹ đang bận. Nhật Hạ buông bút thổi phù tóc mái trước trán, nó nghiến răng đẩy ghế đứng dậy. Nó hít thở sâu mở cửa y như rằng gặp ngay cái bản mặt cười như đười ươi của hắn. Thì ra Dương Phong đã chơi trò đều hơn, còn bày đặt lết đến chỗ cầu thang gọi mẹ nó mới ghê chứ. Nhật Hạ miễn cưỡng đỡ hắn về giường. Gương mặt Dương Phong bây giờ rất gần với mặt nó, đến nỗi hắn có thể thấy từng sợi lông mi của nó luôn. Ánh mắt sắc lẻm của đó thật là ghê nha, hắn chớp chớp mắt chăm chú quan sát nó. Nhật Hạ cảm nhận được hơi thở cứ phà vào mặt mình thì khó chịu, nó quay sang trừng mắt. Bây giờ mắt đang chạm mắt người động người ấy vậy là tim hắn cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Dương Phong mở to mắt nhìn nó đỏ mặt, chưa được 5s Nhật Hạ liền quăng mạnh hắn xuống giường. A, sao cậu mạnh tay với người bị thương như vậy chứ? Dương Phong xoa xoa mông mình, may mà có đệm nếu không lại dập mông nữa thì khổ. Ngồi im đi, chút nữa tôi còn phải học bài đấy. Nhật Hạ bực mình gằn giọng ấn hắn ngồi im, nó lấy thuốc bông giấy tai với băng cá nhân trong hộp y tế ra. Nhật Hạ chấm bông vào thuốc rồi thoa thoa lên vết thương trên mặt hắn. Ánh mắt nhu hòa của nó trông thật là hão huyền, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu láy đó mà không ngờ nỗi đau lại ập đến một lần nữa. A, đau quá, sao cậu đối xử vậy với người đánh nhau vì cậu chứ? Hắn loi nhoi, ai bảo cậu đánh nhau, ngồi im nếu không muốn tôi mạnh tay hơn. Nó nhìn hắn nghiến răng răn đe, Dương Phong gật đầu răm rắp nghe lời, hơn nữa còn cười hí hửng nữa. Gương mặt nó, giống như có lực hút vậy, càng hút hắn sâu hơn, sâu hơn. Đến khi Nhật Hạ chăm chú bôi thuốc không để ý nữa, hai người chỉ còn cách nhau 10 phân. Có phải cậu muốn ăn tát nữa không? Nhật Hạ nhàn nhạt lên tiếng, không, Dương Phong cười khổ lắc đầu. Tình thế bây giờ vô cùng đáng yêu nha. Nhật Hạ ngồi xổm dưới đất ngước gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng của mình để chăm thuốc cho cái tên Dương Phong vô cùng may mắn đó, hắn không nói gì mà cứ cười cười như người điên. Nhật Hạ cũng biết tên tâm thần này lâu lâu lên cơn điên dại thôi thì cứ im lặng để hắn ngồi cười một mình cho hết ngày đi, nó phải về phòng học bài đây. Xong rồi hả? Dương Phong chố mắt nhìn nó tiếc nuối. Nhật Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về phòng. Bây giờ hắn có thể viện ra cái cớ nào hay hơn để giữ nó lại không? Nhưng mà chắc chắn là nó không chịu đâu, nó còn phải học bài nữa mà, sao có thể vì tên như hắn làm chuyện không đâu chứ? gocchuyenaudio.com, có phải là hắn quá si tình rồi không? Dạo này tâm tình hắn có chút bất ổn, cứ muốn lại gần nó chút nữa, một chút nữa thôi. Như cái hố sâu cứ muốn hút người ta vào trong, người ta lại càng tò mò muốn khám phá. Ngày xưa đối với hắn, chỉ cần gặp lại nó là đã rất sung sướng rồi, không ngờ sau này lại được ở chung nhà cùng đi học lại cùng đi về còn gì vui hơn nữa, như vậy hắn đã quá biết ơn ông trời rồi. Nhưng mà ở bên cạnh nó càng lâu, tiếp xúc với nó càng nhiều, hắn lại càng tham lam hơn, muốn được nó đối xử với mình đằm thắm hơn, hắn cũng bạo dạn hơn, muốn nó thể hiện những mặt cảm xúc mà trước đây nó chưa từng có. Chào bạn, Mỹ Dung vẫy tay cười tươi rói ngồi sát vào bàn của hắn. Chào, cậu là, Dương Phong cũng mỉm cười chào nhỏ, mắt nheo nheo lục lọi trí nhớ. À, bạn cùng bàn với Hạ, đúng á, trí nhớ cậu tốt thật, Mỹ Dung sướng rơn vì được hắn nhớ mặt, mình là Mỹ Dung, mình muốn hỏi cậu một chuyện, Giáng sinh sắp tới rồi, cậu có định tặng gì cho Hạ không á, Dung chớp chớp mắt tò mò nhìn hắn. Giáng sinh hình như là dịp Noel thì phải, nhớ lúc còn ở quê, hắn đâu biết cái đó là gì đâu. Còn có một thời trẻ trâu lên mạng tìm kiếm ông già Noel nữa. Sau này mới biết đó chỉ là văn hóa phương Tây mà mình bắt chước. Hơn nữa vào dịp này, người người tặng quà chúc tụng cho nhau, cái đó thì một năm gần đây hắn mới biết. Nhưng mà, phải tặng quà sao? Hả, cậu, không định tặng quà sao? Mỹ Dung e dè nhìn hắn. À không phải, chỉ là, mình, không nhưng nhị gì hết, cậu phải tặng quà cho người mình thích mới bày tỏ được thành ý chứ. Vậy sao, cái này thì bây giờ hắn mới biết, nhưng mà, nên tặng gì bây giờ? Cái này thì hắn bó tay, lần sinh nhật nó cũng vậy, hắn đã đau đầu cả buổi thì cái thứ quà tặng này. Hầy, mình tưởng hai cậu đi chung với nhau nên hiểu nhau chứ. Mình thì mù tịt về cậu ấy luôn đấy. Mỹ Dung thở dài ngao ngán. Vậy sao cậu lại phải quan tâm đến chuyện cậu ấy như vậy? Hắn thắc mắc, nó nói nó không có bạn, nhưng người trước mặt hắn đây, hình như muốn làm thân với nó, lại ngồi cùng bàn, vậy mà còn không biết gì về nó. Có phải nó sống quá lãnh đạm và xa lánh mọi người không? Điều này chứng tỏ, không phải nó không có bạn, mà là không muốn có. Tuy cậu ấy hơi lạnh lùng, cũng hơi độc ác nói vài câu nhẫn tâm với mình, nhưng đó quả thật là một người bạn tốt đấy. Một người không có bạn, có nghĩa là người đó quá tốt đến nỗi không thể tìm một người tốt để chơi cùng. Mỹ Dung mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, ngồi cạnh nó là một điều may mắn với nhỏ, cho dù nó không có nói gì, nhưng vẫn rất. Bạn bè, quà Giáng sinh sao? Trước giờ hắn chưa từng có ý định tặng quà Giáng sinh cho ai. Mà người ta thường tặng quà gì cho người mình yêu vào dịp này nhỉ? Mà quan trọng là nó cần gì nhất cái gì nhỉ? Nhật Hạ thường ngày cũng chẳng thiếu thốn gì, nó cũng không thường hay đòi hỏi quà cáp. Làm sao mới đúng đây? Bà ơi, Giáng sinh thì nên tặng gì hả bà? Dương Phong lơ đễnh hỏi bà lão. Giáng sinh, hôm đó cháu cũng phải làm ở tiệm bánh đấy, không nhớ hả? Lại còn đòi đi chơi với bạn gái nữa. Bà gắt lên, đâu có đâu bà, cháu chỉ, hỏi thôi mà. Hắn vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay nhưng vẫn không nghĩ ra được cái gì. Hôm đó cháu cũng phải tăng ca đấy, dịp này buôn bán được lắm, đến 10 giờ. Sao bà quá đáng thế? Dương Phong khóc ròng, hôm đó cháu lại muốn về sớm một chút mà bà. Hắn nũng nịu năn nỉ bà. Không được, cháu đi chơi, ai coi cái tiệm này. Gocchuyenaudio.com. Mà bạn gái cháu, là cô bé hôm nọ hả? Dạ, hắn ỉu xìu nói, có cái đêm Giáng sinh duy nhất mà cũng phải tăng ca là sao? Còn gì là Giáng sinh nữa chứ? Đêm 25 tháng 12, mọi người đều đổ xô ra đường ngắm nhìn đường phố trong ánh đèn và cây thông lung linh. Trước những cửa tiệm đều đó người hóa trang ông già Noel mời mọc phát quà. Có rất nhiều cặp đôi ghé tiệm bánh, hắn cũng đang mặc bộ đồ màu đỏ xanh trông rất bảnh trai, vậy cái mặt đưa đám không chịu nổi. Quà thì hắn đã mua rồi, vậy mà đến khuya mới về tặng được, cũng có khi lúc đó nó đã ngủ rồi ấy chứ. Hắn chẳng còn tâm trạng nào để làm việc được nữa. Dương Phong ngước mắt nhìn đôi trai gái tay trong tay sưởi ấm cho nhau ngoài thời tiết lạnh giá ấy vậy mà rất ấm lòng. Còn hắn, một kẻ cô đơn vẫn còn ngồi ở đây làm việc bán thời gian nữa chứ, có công bằng không chứ? Mặc dù có thể nó không quan tâm lắm đến dịp Giáng sinh này nhưng mà... hắn cũng muốn làm cái gì đó cho lần đầu tiên trải qua Giáng sinh cùng với người mình yêu. Dương Phong tạm biệt bà lão kéo cửa tiệm xuống. Hắn đeo cái cặp chéo lên vai rồi thở dài đi về. Đôi mắt hắn lập tức mở to nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt đang thở hổn thở hển, trán lấm tấm mồ hôi mặc dù trời vô cùng lạnh. Hắn kinh ngạc nhìn nó, sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây thế này? Lại còn trong tình cảnh như là đang chạy hối hả đi tìm hắn vậy? Ánh đèn nhập nhòe của cây thông Noel ở giữa đường ánh lên gương mặt trong sáng của nó. Dòng người vội vã qua lại nhưng hắn lại cảm thấy như cả thế giới chỉ còn có hai người thôi vậy. Nhật Hạ Dương đôi mắt lo lắng nhìn hắn, có chuyện gì thế? Nó hất mặt hỏi hắn vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Cậu, sao cậu lại ở đây? Đôi môi khô ráp mấp máy. Sao nữa, bà lão điện thoại bảo cậu có chuyện chứ sao? Nó chau mày nhìn hắn. Hả, bà lão, làm sao bà lại có số điện thoại của nó chứ? Bà chắc mới nãy tranh thủ lục lọi cặp của hắn đó mà. Nhưng mà sao bà lại nói hắn gặp chuyện chứ? Xem ra cậu không sao nhỉ? May mà tôi chưa nói với mẹ, không lại làm quá lên thì phiền. Nhật Hạ đút tay vào túi áo rồi lạnh lùng quay đi. Khoan, khoan đã, hắn vội vã chộp lấy tay nó. Vẫn bàn tay lạnh ngắt và gương mặt lạnh lùng đó nhìn hắn. Dương Phong ho khan một tiếng rồi lôi từ trong cặp ra một hộp quà nhỏ. Tặng cậu, Giáng sinh. Vui vẻ, Dương Phong đỏ mặt quay sang chỗ khác một tay đưa hộp quà màu đỏ có thắt nơ xanh cho nó. Nhật Hạ mở to mắt nhận lấy. Hừ, bữa nay còn bày đặt có tiền tặng quà cho nó nữa chứ. Một chiếc khăn quàng cổ màu xanh rêu, đường đan vô cùng chắc lại đẹp, họa tiết đơn giản nhưng dễ thương. Hắn mà cũng biết mua quà tặng người khác hay sao? Trong từ điển của Nhật Hạ không có hai từ Giáng sinh. Nhưng hôm nay, nói thật là nó đang đón Giáng sinh với hắn. Nó ngẩng mặt nhìn hắn đang xấu hổ đằng kia. Ừm, cảm ơn, chỉ có một tiếng thôi mà nó làm cái thời tiết này trở nên ấm lạ thường trong lòng nó. Dương Phong nhìn nó nhoẻn miệng cười tươi rói. Nhật Hạ định cất khăn quàng vào hộp thì bị Dương Phong chặn lại. Cậu làm gì thế, quà mình tặng thì phải mang liền chứ. Dương Phong lôi cái khăn dài 2 mét quần vài vòng quanh cổ nó, cứ mỗi vòng cuốn, gương mặt hắn lại sát với mặt nó hơn. Dương Phong hơi thẹn một chút, động tác chậm lại, còn Nhật Hạ thì sắc mặt vẫn chẳng thay đổi là bao. À mà, cậu có muốn, mua gì đó nóng nóng uống không? Không, hả, hắn nuối tiếc nhìn nó. Gocchuyenaudio.com Hắn tưởng Giáng sinh hắn tặng quà cho nó thì nó sẽ chịu đi uống gì đó, thật không ngờ lại vô tâm như vậy. Không đi thật sao, tối rồi, uống đồ ngọt không tốt. Nhưng mà Giáng sinh mà, cậu đi làm thêm làm gì tiền, bày đặt mua quà này nọ cho tôi, bây giờ muốn mua nước nữa sao? À thì, Dương Phong thấy nó nói cũng không sai, nhưng mà, hắn có thể hiểu là nó đang để ý đến tình hình tài chính của hắn hay không? Người đâu mà chu đáo thế cũng biết lo nghĩ cho người khác. Mà trông nó mang cái khăn quàng này cũng thật đẹp nhưng nhìn hơi quá khổ với cái thân hình nhỏ bé của nó nhưng vẫn rất xinh. Hắn nói vì nó hay mang đồ phong phanh và lại thời tiết cũng đã lạnh hung rồi nên mang thêm khăn quàng cho ấm. Mặc dù chỉ mang có 3 tháng sau đó cất vào tủ nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy nó quàng khăn hàng ngày, rồi năm sau lại lấy ra mang, rồi năm sau nữa. Cách chương.